Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1214, căn Huyền nữ thị tộc, lâm thời tộc địa chi bên trong. Tại Huyền Súc dẫn đầu dưới, Vương Khai đi theo đến tận đây. Toàn bộ hành trình, hai người đều tại nắm tay, đồng thời còn ôm ở cùng nhau. Huyền Súc một tay nắm chặt Vương Khai tay, một tay lại ôm cánh tay, mà Vương Khai cũng là sói tâm nổi lên, một tay ôm lấy nàng mềm mại vòng eo. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, đi cùng một chỗ, có thể nói là trai tài gái sắc, xứng đến cực điểm, dẫn tới Huyền nữ thị tộc bên trong. Vô số tộc nhân liên tiếp quan sát, thậm chí phong thanh vừa ra, cái khác không ít thị tộc thần nữ, cùng thần tử, còn có rất nhiều người hiểu chuyện, toàn bộ đều chạy tới, đứng tại Huyền nữ thị tộc tộc địa ngoại mặt vây xem. Không có người phát hiện hỏa thần Trúc Dung con cháu đời sau. Tiểu hỏa thần Trúc Viêm biến mất. Cho dù là Vương Khai cùng Huyền Súc, hiện tại đều đã bắt hắn cho hoàn toàn quên lãng. Huyền Súc, hiện tại chỉ thấy phụ huynh. Có phải hay không có chút quá sớm a? Vương Khai tuét miệng, có chút xấu hổ nói ra. Mặc dù nói hiện tại cực kỳ hưởng thụ, nhưng tiến triển quả thực có chút quá nhanh. Trọng điểm vẫn là toàn bộ hành trình đều là Huyền Súc tại chủ đạo. Nếu như ngươi không nguyện ý cưới ta, không định cho ta tên điểm, chúng ta bây giờ liền có thể rời đi Huyền nữ tộc tộc địa. Tìm một chỗ không người địa phương. Lại, khụ khụ, không không, ta không phải ý tứ kia. Ta là đang nghĩ, nếu như cha mẹ ngươi hỏi chúng ta như thế nào dự định thành thân. Loại hình, nên trả lời như thế nào đâu? Vương Khai khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ đánh gãy. Phụ mẫu, Huyền Súc nghe vậy lắc đầu, ôn nhu cười nói, ta không có cha mẹ. Trong tộc trưởng bối nói qua, ta hẳn là tổ tiên cửu thiên huyền nữ một đạo phân thân chuyển thế. Cho nên, ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi huyền nữ tượng thần dưới. Tuyên bố chúng ta tình yêu. Cái gì? Cửu thiên huyền nữ chuyển thế? Lời vừa nói ra, Vương Khai bước chân mãnh liệt địa một trận, sắc mặt trong nháy mắt đều là thay đổi. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cửu thiên huyền nữ tuyệt đối là cái không dễ trêu chọc chủ. Trước đó không dám phát thệ nói láo chỉ thích Huyền Súc một người. Đại bộ phận điểm nguyên nhân liền là kiêng kỵ cửu thiên huyền nữ. Nhưng bây giờ tốt chứ. Người ta Huyền Súc liền là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Phân thân chuyển thế chi thân. Cửu thiên huyền nữ tại ngộ đạo thành đạo thời điểm, có rất nhiều phân thân. Mỗi một đạo phân thân đều đại biểu một loại đạo. Tại trong trần thế, hóa vì nhân loại, hóa thành cỏ cây, hóa thành tinh quái các loại. Tu giả không đồng đạo, cảm ngộ người khác nhau sinh. Mà ta, các trưởng bối nói, ở kiếp trước ta, là một đóa tên gọi hoa thủy tiên, đại biểu cho mỹ hảo cùng thuần khiết. Là cửu thiên huyền nữ dùng để cảm ngộ hạnh phúc. Khụ khụ, các loại, ở kiếp trước là cái gì? Cái này chúng ta sau đó trò chuyện tiếp. Người có thể hay không nói cho ta biết. Cửu thiên huyền nữ cái kia chút phân thân. Có phải hay không đều có chuyển thế? Vương Khai nuốt nước bọt. Bầy đoạn hỏi. Không phải, chỉ có ta một cái mới có thể chuyển thế. Trở thành độc lập sinh mạng thể. Bởi vì cửu thiên huyền nữ tại cảm ngộ hoa thủy tiên nhân sinh thời điểm thất bại, nàng không có thu hoạch được hạnh phúc, càng không có thu hoạch được thuần khiết tình yêu, hữu nghị các loại. Huyền Súc khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, a, ý tứ nói đúng là ngươi không thể trở thành cửu thiên huyền nữ, đúng không? Hiện tại ngươi căn bản cũng không phải là cửu thiên huyền nữ, đúng không? Vương Khai híp mắt chờ đợi không thôi hỏi, ngươi vì sao như vậy e ngại cửu thiên huyền nữ tổ tiên đâu? Nàng là một cái chính nghĩa nữ thần, không hội ra hại ngươi nha. Huyền Súc nhíu lại lông mày, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Khụ khụ, đối với cái này, Vương Khai có thể nói là im lặng đến cực điểm. Cái này căn bản cũng không phải là có sợ hay không vấn đề, mà là có hay không mệnh vấn đề. Ngươi trả lời trước ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Vương Khai nghiêm túc nói. Ta không phải nàng. Nàng cũng không phải là ta. Ta không thể trở thành nàng. Nàng càng không thể chi phối ta. Nhưng ta cùng nàng có được giống nhau dung mạo. Thanh âm, Huyền Súc cực kỳ giải thích cặn kẽ đường. Không phải cửu thiên huyền nữ. Càng không thể trở thành nàng. Cửu thiên huyền nữ. Vậy không cách nào khống chế Huyền Súc. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cảm thấy tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Về phần Huyền Súc có được giống như cửu thiên huyền nữ dung mạo cùng thanh âm. Vậy chỉ có thể cùng cửu thiên huyền nữ nói một tiếng xin lỗi. Gây không được ngươi bản tôn. Còn không thể cùng ngươi phân thân chuyển thế động phòng sao. Ân, chúng ta đi thôi. Đi huyền nữ tượng thần dưới. Tuyên bố chúng ta vĩ đại mà lại trung trinh tình yêu. Để cửu thiên huyền nữ vì đó hâm mộ. Để nàng cắn bít tất. Ngậm lấy nước mắt. Phi thường ghen ghét. Lại không thể làm gì chúc phúc chúng ta. Vương Khai híp mắt, có chút đắc ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Xuyệt, tổ tiên hội nghe thấy ngươi nói chuyện. Tuyệt đối không nên tại huyền nữ tộc trong đất. Nói ra loại lời này. Nàng tượng thần bên trong. Có nàng ý niệm. Có thể cùng nàng bản tôn cộng đồng được hưởng giống nhau ký ức cùng năng lực. Huyền Súc nhẹ giọng. Nhắc nhở, bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt lập tức biến đổi, làm một chút nuốt nước bọt, thăm dò tính nói ra, tượng thần rất lợi hại phải không? Có bao nhiêu lợi hại? Atula có thể đánh qua nàng sao? Không phải, huyền nữ tượng thần năng lực, không phải năng lực chiến đấu, chỉ là có thể cùng tộc nhân câu thông năng lực, lắng nghe vạn vật thanh âm các loại. Huyền Súc ôn nhu nói. A, Vương Khai nhún vai, thần sắc lập tức trở nên khinh thường đến cực điểm, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, không sao, coi như nàng nghe thấy được lại có thể thế nào, dám cùng bản thiếu gia đắc chí, trực tiếp thanh nàng tượng thần mang về chúng ta động phòng nơi, để nàng xem chúng ta động phòng, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Tiểu tử, ngươi như còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bản tọa liền chiếm ngươi căn. Để ngươi cắn bít tất. Ngậm lấy nước mắt, nhìn xem mỹ nữ. Lại không thể toại nguyện. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai đắc ý thời điểm. Một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm cô gái. Vang vọng tại trong đầu. Như kinh lôi bình thường. Nổ vang. Ai? Ai tại dọa bản thiếu gia? Thế mà còn muốn ngậm lấy bản thiếu gia căn. Vương Khai dưới sự kinh hãi, bỗng nhiên quay người liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện lọt vào trong tầm mắt, là từng trương tuyệt mỹ không thôi gương mặt. Trong lúc nhất thời, trong nháy mắt lộn xộn, mới là kịp phản ứng. Nơi này chính là huyền nữ tộc tộc địa nha. Trong tộc đều là nữ tử, với lại hình dạng từng cái đều vì cực phẩm. Người tại nói hưu nói vượn cái gì? Người khác đều nhìn xem đâu. Huyền Súc gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng không thôi. Cho dù lại không hiểu chuyện nam nữ, cũng có thể minh bạch. Cái kia cái gọi là căn, là có ý gì? Khụ khụ, không phải, vừa mới có người cho ta truyền âm. Tiểu tử, ngươi thật là quá làm càn. Nhìn xem thân thể ngươi, có biến hóa gì hay không đi. Nếu muốn khôi phục, đến tượng thần dưới, quỳ trên vạn năm A. Đột nhiên. Cái kia đạo thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền vào não hải. Nghe Vương Khai con ngươi két két co rụt lại. Thân thể biến hóa. Vương Khai híp mắt. Vô ý thức vươn tay ra sờ đụng một cái. Nhưng ở đụng vào về sau. Lại phát hiện căn bản không có cái gì biến hóa. Nên có cái gì còn tại a? Ai nha? Ngươi đang làm gì đó? Huyền Súc thẹn thùng vô hạn lôi kéo Vương Khai cánh tay. Một viên phương tim đập bịch bịch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.